Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1343 mạnh nhất Real Madrid muốn trở về. Người, thật là rất kỳ quái sinh vật, tại sân khách không, một bại bởi Villarreal ngày kế tiếp. Dương Dương từ sau khi mở mắt, cả người cảm giác liền rất bình thường không giống. Giống như là trước đó một mực đặt ở tim một khối đá lớn. Rốt cục rơi xuống như vậy, cả người đều dễ dàng. Hắn thoải mái mà đánh răng rửa mặt, thoải mái mà xuống lầu ăn điểm tâm, thoải mái mà bồi tiếp nhi tử bảo bối chơi một trận. Nhìn, chỗ nào giống như là một cái vừa mới thua tranh tài người. Đến mức ngay cả thê tử Tô Diệp đều cảm thấy 10 phần buồn bực. Đây có phải hay không là cũng quá khác thường một chút. Đường Dương Dương nghe được Tô Diệp trấn an lúc, hắn trực tiếp liền cười phun ra. Ta không sao, thật, một chút việc đều không có. Dương Dương không hề lo lắng cười nói. Tô Diệp không tin, làm sao có thể không có việc gì. Lấy nàng đối Dương Dương hiểu rõ. Thua cầu, hắn biết một chút sự tình đều không có. Đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng Dương Dương nhìn nhưng thật giống như thật một chút việc đều không có. Cái này khiến Tô Diệp hoài nghi. Hắn có phải hay không đem tâm sự đều giấu ở trong lòng rồi. Ta cảm thấy cả người đều lỏng. Thật, Dương Dương lại hết sức khẳng định trả lời. Tô Diệp không hiểu. Thua cầu, người ngược lại lỏng rồi. Từ đông nghỉ kỳ đến nay, tình trạng của chúng ta vẫn đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Chập trùng lên xuống, rất bình thường không ổn định. Một mặt là bởi vì chúng ta đang tiến hành thể năng cường hóa huấn luyện. Một mặt khác là tổn thương bệnh cùng trạng thái điều chỉnh chờ nguyên nhân. Có chút khả khống, có chút không thể khống. Nhưng bây giờ hơn một tháng đi qua, FIFA giải quả cầu vàng trao giải nghi thức đêm đó. Ta đụng phải Ancelotti, hắn nói cho ta, phải tận lực ổn định trạng thái. Bằng không, chập trùng không chừng sớm tối là muốn thua cầu, mà chúng ta vẫn luôn đang đợi một trận thất bại. Tô Diệp đôi mi thanh tú mà nhìn rất đẹp có chút. Tần, hiển nhiên đối lời này 10 phần không hiểu. Cái gì gọi là chúng ta vẫn luôn đang chờ đợi một trận thất bại? Thất bại bóng ma giống như là một thanh Damocles chi kiếm. Nó từ đầu đến cuối đều treo tại đỉnh đầu của chúng ta. Nhưng chúng ta không biết nó lúc nào sẽ chặt đi xuống. Chúng ta vẫn luôn đang chờ, nơm nớp lo sợ các loại. Chúng ta biết nó muốn rơi, nhưng lại không biết lúc nào rơi. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Nói đến đây lúc, Dương Dương thoải mái mà cười ha ha. Hiện tại tốt, nó rốt cục rớt xuống. Dương Dương nặng nề mà thở ra một hơi. Chúng ta cũng rốt cục không cần nhắc lại tâm treo mật. Là thời điểm thu thập một chút tâm tình, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Một lần nữa xuất phát. Đối với Dương Dương những thuyết pháp này, Tô Diệp là không thể nào hiểu được. Nhưng có một chút nàng xem như đã nhìn ra. Đó chính là Dương Dương lời nói này cũng không giả mạo, mà là thật. Chẳng lẽ nói có đôi khi thua cầu thật ngược lại là chuyện tốt? Tin tưởng ta, tình trạng của chúng ta mau tới. Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có riêng chỉ là Dương Dương một người đang lạc quan. Bại bởi Villarreal ngày kế tiếp, Boder Beba cũng không để cho người cảm nhận được một điểm thua cầu sau phiền muộn. Đám cầu thủ cũng không có thua cầu sau uể oải. Mỗi người đi vào trụ sở huấn luyện lúc, tâm tình nhìn đều rất không tệ. Quá khứ hơn một tháng, tụ lại tại cầu thủ lông mày bên trên kết đều giống như tán đi. Đến trong sân huấn luyện, bởi vì là khôi phục tính chất huấn luyện, cường độ cũng không lớn. Đám cầu thủ cũng đều tâm tình không tệ, lại còn đang huấn luyện trên lớp chơi tiếp. Zidane, Dương Dương cùng Bình Đồ Tư mấy người cũng đều không thêm vào ngăn cản. Ngược lại có chút trợ giúp để buổi sáng huấn luyện khóa lấy một trò chơi đối chiến kết thúc. Real Madrid đài truyền hình cũng đối huấn luyện khóa tiến hành phỏng vấn. đối với đội bóng không khí biểu thị hài lòng. Dương Dương đang tiếp thụ Real Madrid đài truyền hình phỏng vấn thời điểm. Cười biểu thị đội bóng cũng không có bởi vì thua cầu mà cảm thấy thất lạc. Xác thực, chúng ta vừa mới kinh lịch bản mùa giải trận đầu thất bại. Nhưng chúng ta đều cảm thấy đây là hiện tượng bình thường. Mỗi một chi đội bóng đều sẽ thua cầu. Không có người nào có thể vĩnh viễn thủ thắng. Bao quát chúng ta cảm thấy trận này thất bại đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nó có thể để chúng ta dỡ xuống bao phục, khinh trang thượng trận, ta tin tưởng, rất nhanh, mạnh nhất Real Madrid đem trở lại fan bóng đá trước mặt. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương còn tại bên tai. Cuối tuần Real Madrid liền lại nghênh đón một trận khiêu chiến. La Liga vòng 25, Real Madrid sân khách khiêu chiến Malaga. Song phương tại sân khách bị đá khó hòa giải. Nhưng ở phút thứ 33, Toni Kroos đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0, mà vẻn vẹn 3 phút sau, Isco dẫn bóng đột kích. Phía trước trận sáng tạo ra một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương một lần là xong. Chủ phạt trúng đích vì Real Madrid mở rộng chiến quả. 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Malaga tuy nói lật về một cầu, nhưng cuối cùng vẫn 1-2 bại bởi Real Madrid. Gần như đồng thời tiến hành mặt khác mấy trận tranh tài. Atletico Madrid sân nhà 0-0 chiến bình Villarreal. Barcelona thì là 2-1 sân khách thắng hiểm Las Palmas. La Liga đá phải vòng 25. Real Madrid như trước vẫn là xa dẫn trước. Barca cùng Atletico theo sát phía sau. Trong đó, Atletico Madrid rất rõ ràng đã bắt đầu kế tục không còn chút sức lực nào. Gà giường quân đoàn băng ghế độ dày cũng quyết định bọn hắn đánh lâu dài đấu lực. Tháng 2 23 ngày muộn, Ý Roma, Olympic sân bóng, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Roma. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 3 phút. Nhìn trên đài chỉ sợ còn có không ít muộn ra trận fan bóng đá đang tìm lấy vị trí. Dương Dương ngay tại một lần lúc trước trận nhanh chóng lui về tiếp ứng giữa trận ra cầu lúc. Ý đồ dẫn bóng quay người. Bị một đường cùng phòng quang cổ từ phía sau đá ngã. Tên này 21 hảo Roma giữa trận là thay thế thụ thương De Rossi. Nhưng thoạt nhìn là lần thứ nhất tham gia dạng này giải thi đấu. Có chút khẩn trương, mà lại bản mùa giải là Roma gần 5-6 năm qua lần thứ nhất tiến vào Champions League đấu vòng loại. Kinh nghiệm xác thực không đủ. Quang cổ lần này phạm lỗi, để cả tòa Olympic sân bóng đều là hư thanh một mảnh. Thậm chí liền ngay cả hiện trường sướng ngôn viên đều cảm thấy tuyệt vọng. Cho rằng đây là không nên xuất hiện phạm lỗi. Sau lưng hắn, còn có toàn bộ phòng tuyến, coi như bị Dương Dương cho thoát khỏi đi qua. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn lại phạm lỗi, cho Real Madrid một lần vị trí ở giữa. Khoảng cách cầu môn khoảng 30 mét trực tiếp đá phạt cơ hội. Đây tuyệt đối là một lần sai lầm. Bởi vì chúng ta đều biết, Dương Dương đá phạt khủng bố đến mức nào. 3 ngày trước, hắn mới vừa vặn tại Malaga Rose Garden Stadium đánh vào một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt. Quang cổ đây là muốn lại cho Real Madrid một khách trận dẫn bóng sao? Quang cổ xác thực khẩn trương. Dương Dương có thể cảm thụ được. Bởi vì hắn tại đá ngã Dương Dương về sau. Càng không ngừng tạ lỗi. Chạy đi về sau. Tựa hồ lại cảm thấy không ổn. Nhìn thấy Dương Dương ngồi dưới đất. Hắn lại tranh thủ thời gian chạy tới. Muốn đem Dương Dương cho kéo lên. Đối mặt đối thủ như vậy. Dương Dương cũng không xa lạ gì. Đứng lên về sau. Cười vỗ vỗ Quang cổ bả vai. Biểu thị mình không có vấn đề. Để hắn không cần lo lắng quá mức. Nhưng trong đầu lại ngược lại rất thay tên này cầu thủ lo lắng. Hắn tin tưởng, Roma huấn luyện viên trưởng Spalletti khẳng định là làm qua tỉ mỉ an bài. Nhất định sẽ khuyên bảo mình cầu thủ, nhất là phòng thủ cầu thủ, tận lực giảm bớt tại 30 mét khu vực phạm lỗi. Nhưng vừa rồi Quang Cổ lần này phạm lỗi tại 30 mét khu vực tuyến bên trên, mà lại vị trí ở giữa, rất bình thường thích hợp trực tiếp gõ cửa. Dương Dương có thể tưởng tượng, nếu như hắn một cước này trực tiếp đá phạt tiến vào. Cái này hắn cũng không quen thuộc cầu thủ thế tất sẽ bởi vậy gánh vác rất nhiều chỉ trích cùng phê. Bình, vừa mới đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn hắn thậm chí khả năng bởi vậy không cách nào tại Roma đặt chân, bởi vì De Rossi đã ngồi tại ghế dự bị lên, nhưng khi Dương Dương đứng tại phạt bóng đốt lúc, hắn thu hồi trong lòng đồng tình, bởi vì hắn biết, đây chính là chức nghiệp bóng đá. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là phạt tiến một cước này trực tiếp đá phạt. Roma thủ môn là từ Arsenal thuê mà đến Skuesny. Hắn khẩn trương đứng tại cầu phía trước cầu môn, nhìn thẳng Dương Dương nhất cử nhất động, chờ đến trọng tài chính thổi còi về sau. Hắn lại có chút khuất thân, Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước, trực tiếp vung lên chân phải. Đá ra một cái duyên dáng lá dụng cầu, bóng ra nhanh chóng vượt qua bức tường người về sau, nhanh chóng hạ xuống, đoạt tại Skuesny nghiêng người đánh tới trước đó, chui vào Roma đội cầu môn phía bên phải, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 1-0, chỉ cần là vị trí phù hợp, khoảng cách phù hợp, cước pháp không đến mức xảy ra vấn đề. Dương Dương trực tiếp đá phạt tỷ lệ chính xác phi thường cao. Đánh vào một cầu về sau, tranh tài đã triệt để chuyển biến thành Real Madrid sân khấu. Phút thứ 33, Real Madrid cắt bóng sau cấp tốc phát động phản kích. Javi Martinez trực tiếp đưa ra một cước kề sát đất truyền xa. Tinh chuẩn cho đến trước trận Dương Dương dưới chân, Dương Dương từ phía trước lui về cầm banh. Không ngừng cầu, trực tiếp chuyền hướng sân bóng bên trái. Hazard ngừng cầu hướng về phía trước. Mình nhanh chóng đuổi theo. Đến Roma vùng cấm địa góc trái về sau. Chọn chuyền đến vùng cấm địa bên trái. Một đường đuổi sát sau lưng Hazard nhanh chóng trước chen vào Brazil hậu vệ trái. Marcelo vừa mới khỏi bệnh. Đoạt tại giao đấu Roma tranh tài trước đó tái xuất. Trận đấu này đấu trí chính vượng, tại vùng cấm địa bên trong xảo diệu một cái bộ ngực ngừng cầu về sau. Chân trái đưa ra một cước thẳng nhét, Dương Dương đột nhập vùng cấm địa bên trái. Chân trái gót chân đập cầu, lóe lên phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải trực tiếp một cái đường vòng cung cầu đánh góc xa. Lại một lần công phá Roma đội cầu môn. 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút 57, Toni Kroos hậu trường đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Rơi xuống Roma phòng tuyến bên trái. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ chen vào. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng dừng lại. Tại Roma vùng cấm địa bên trái. Dương Dương ngừng cầu sau thuận thế bên trong cắt. Một đối mặt Florent đủ. Một cái linh xảo đồng hồ quả lắc hơn người, dẫn bóng ngang bên trong cát, chân phải thuận thế trực tiếp gõ cửa, lại là một cái tinh diệu Dương Dương khu vực góc xa phá khung thành. 3-0, hat-trick, Dương Dương kích động cả người nhanh chóng xông ra. Real Madrid tất cả cầu thủ đều nhao nhao hướng phía hắn xông lại. Roma cùng Real Madrid thực lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Cả chàng tranh tài đá phải gần 60 phút, ý đội bóng chỉ là một cước bắn chính cầu môn. 20 lần thử qua người, chỉ thành công 2 lần. Đây chính là tương đương hỏng bét số liệu. Lại một lần nữa trình diễn hat-trick về sau, Zidane rất nhanh liền đem Dương Dương cho đổi xuống tới. Về sau Real Madrid liên tục thu hoạch được không ít cơ hội. James Rodriguez, Suarez bọn người lần lượt thu hoạch được sút gôn cơ hội. nhưng mãi cho đến phút 86, Modric cắt bóng hậu sách động phản kích. Suarez dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, trực tiếp thấp bắn, lại một lần nữa công phá Roma cầu môn. 4-0, Real Madrid cuối cùng nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng Suarez dẫn bóng. 4 cầu sân khách toàn thắng Roma. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN